Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291. Hắn không hề nói khoác. Giang Sơn cảm thấy bản thân có thể bị bọn họ vượt lên bất cứ lúc nào. Dù sao đám người này quá giỏi, không khác gì yêu nghiệt. 6 giờ, bọn họ bắt đầu đi ăn cơm. Thời gian ăn cơm tổng cộng chưa đến 10 phút. Ăn xong lại chuẩn bị cắm đầu vào luyện tập. Từ đầu đến cuối không có một ai đến nói chuyện với Tần Cao Văn. Vì bọn họ biết cách cảm ơn Tần Cao Văn tốt nhất đó chính là không ngừng nâng cao bao thân. Chờ đến một ngày nào đó Tần Cao Văn cần đến bọn họ, bọn họ có thể đứng ra một mình đảm đương một phía. Được rồi, dừng lại cả đi. Khi lệnh của Giang Sơn hô lên, tất cả mọi người đều dừng lại việc luyện tập và đứng nghiêm trang tại đó. Sau đó Giang Sơn nói, chúng ta vào mật thất để kiểm tra mức độ tăng trưởng sức mạnh của các người xem sao. Rõ, tất cả mọi người đồng thanh hô lên, giọng nói vang tận mây xanh. 10 phút sau, bọn họ đều đến mật thất. Chỗ lối vào của mật thất có đặt 2 người máy. Mức độ cao nhất của bọn họ là 1.000 cân. Cát Thiên Phi, chủ thầu mà trước đây Tần Cao Văn thân quen đứng ra trước. Anh ta ưỡn ngực hét lên. Có, bây giờ bắt đầu kiểm tra sức mạnh của anh. Rõ, sau đó Cát Thiên Phi nắm chặt nắm đấm. Đấm một phát lên thân người máy. Tần Cao Văn từng gặp rất nhiều cao thủ giỏi. Nhưng cảnh tượng xuất hiện trước mặt thực sự khiến anh hơi ngạc nhiên. Đương nhiên cũng chỉ ở mức hơi ngạc nhiên mà thôi. Độ mạnh của cú đấm mà anh ta đánh lên người máy này thế mà lại nặng đến cả 500 cân. Có hơi tiến bộ, những người khác cũng đều lần lượt xông lên. Sau đó bọn họ chuẩn bị cho Tần Cao Văn không ít bất ngờ. Người có thực lực yếu nhất cũng hơn 850 cân. Người cao nhất thậm chí còn vượt quá cả 1.000 cân. Khiến người máy này gãy làm đôi. Biểu hiện của Giang Sơn có hơi đắc ý, nhìn Tần Cao Văn nói. Sư phụ thấy sao? Vừa rồi tôi không lừa anh đúng không? Bọn họ biểu hiện thế nào? Tốt hơn một chút so với tôi tưởng tượng. Tần Cao Văn trả lời thật. Trong lòng anh chỉ có thể đạt đến mức độ này. Nhưng Tần Cao Văn không phải là người tầm thường. Nên người bình thường cho rằng biểu hiện của bọn họ vừa nãy đã đủ lợi hại lắm rồi. Sau đó là kiểm tra về tốc độ. 100 mét chạy nhanh nhất thế mà lại chỉ dùng đến 8 giây. Bọn họ đều rất lợi hại. Sư phụ, đám đồ đệ này của anh sẽ có một ngày nhất định trở thành trụ cột mạnh nhất của anh. Cách chương.